Đó là đương nhiên, lão Bạch rụt cổ, nhìn đám phóng viên đang giơ camera chụp ảnh, đột nhiên anh ý thức được vết sẹo trên mặt mình, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, ngàn vạn lần đừng dính đến hắn mới tốt. Gần đây chuyện của Phó Kình Sinh, nhất định Tưởng tiên sinh có nghe qua đúng không? Ừ, vậy sao anh còn để cho Tưởng thiếu phu nhân ở lại bảo lệ cư thường? Anh không sợ sẽ có người gây bất lợi cho cô ấy sao? Tin tức là phát trực tiếp, lúc này bên trong bảo lệ cư thượng, Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm đang ngồi một chỗ, bên trong phòng khách đang bật tivi, các cô không thấy tin tức của Phó Kình Sinh chỉ có thể nhìn vào tin tức khác. Lúc Hứa Tình Thâm ngửa đầu nhìn lên liền thấy được hình ảnh của Tưởng Viễn Chu. Lúc phóng viên hỏi tới vấn đề này, Tưởng Viễn Chu đang nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh. Tôi có gì phải lo lắng, Tưởng thiếu phu nhân ở Đông Thành này ai chạm đụng. Tôi mặc kệ Phó Kình Sinh làm chuyện thương thiên hại lý gì, có bao nhiêu người muốn đối phó với anh ta, đối phó người nhà anh ta, nhưng Hứa Tình Thâm là người nhà họ Tưởng, đụng vào cô ấy tức là đụng vào tôi. Tôi mặc kệ các người bình thường đoán quan hệ tôi và Hứa Tình Thâm như thế nào, nhưng nàng đeo cái danh hiệu Tưởng thiếu phu nhân thì mạng của cô ấy là mạng của tôi, ai dám đụng vào cô ấy tôi muốn người đó phải chết. Móc lửng, đôi mắt Tưởng Viễn Chu hiện lên sự âm ngoan nhìn về phía màn hình, trước tới nay anh vẫn thâm tang bất lộ, luôn nắm chắc hành xử đúng mực. Anh có thể ở trước mặt truyền thông nói như vậy đúng là ngoài ý muốn của mọi người, phóng viên nắm chặt microphone lui về sau mấy bước. Bên cạnh có mấy phóng viên khác mắt thấy xe của Tưởng. Góc chuyện audio.com, Viễn Chu muốn rời đi nhanh chóng hỏi, Phó Kình Sinh còn có một người em gái, Tưởng tiên sinh có quan tâm không? Tưởng Viễn Chu từ từ bật kính xe lên, ngay lúc tấm chắn thủy tinh lên ngang tầm mắt âm thanh của Tưởng Viễn Chu truyền ra ngoài cửa sổ. Tôi không có em gái. Ý tứ câu nói rất rõ ràng, anh ta chỉ muốn bảo vệ Tưởng thiếu phu nhân mà thôi, còn Phó Lưu Âm không liên quan gì tới anh ta. Hứa Tình Thâm cầm điều khiển từ xa cánh tay không ngừng run rẩy, Phó Lưu Âm đều thấy được trong lòng cô cũng thả lỏng hơn, biết đó là chuyện tốt. Cô không muốn người khác đến gánh vác cùng cô nhận lấy điều chỉnh từ xa trong tay Hứa Tình Thâm, chuyển đài. Hứa Tình Thâm vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay, ánh mắt Phó Lưu Âm rơi vào bên ngoài cửa sổ. Chị dâu, em đi mua chút đồ ăn. Không được, tầm mắt Hứa Tình Thâm rơi trên mặt cô. Không được ra cửa, mấy ngày nay đều gọi đồ ăn ngoài, ăn đã ngấy rồi, không sao đâu. Không được, Hứa Tình Thâm kiên quyết tay cô cầm lấy tay Phó Lưu Âm. Nghe chị, vậy được rồi, lúc chạng vạng, Lâm chơi bên cạnh Hứa Tình cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài. Phó Lưu Âm đứng dậy nói, em đi nấu chút cháo lấy chút thức ăn cho Lâm. Em ngồi đi, để chị. Cô mới đứng dậy, người chưa vào bếp đã nghe cửa rắc một tiếng, Phó Lưu Âm đi qua. Anh, người tới là lão Bạch trong tay còn mang theo hộp thức ăn, anh ta đặt đồ lên bàn, Tưởng thiếu phu nhân. Sao anh lại ở đây? Cách Trương.